Chương 84, sẽ chuyển biến âm lưới đao. Đã muốn một đối một đơn đấu cùng sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ không phải là công chúa điện hạ tự mình kết cục sao? Viêm Liệt bị hỏi một nghẹn, lập tức nói không ra lời. Mà đám người nghị luận ầm ĩ, cũng đều đem ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Cung Thiên Tuyết. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Mộ Nhan nói không sai. Ngươi bất nói nhảm, Viêm Liệt quát chói tai một tiếng đánh gãy Mộ Nhan, cái này thú nô chính là ta muốn mua, cùng Thiên Tuyết không có quan hệ, hôm nay ngươi muốn đem cái này thú nô mang đi, liền nhất định phải tiếp nhận sinh tử của ta quyết đấu. Chỉ là vừa mới cái kia đơn giản âm lưỡi đao công kích, Viêm Liệt liền biết, thiếu nữ này tu vi tuyệt đối so Cung Thiên Tuyết còn muốn cao. Mà đáng sợ nhất là, chỉ nhìn thân hình cùng xương tướng, Viêm Liệt liền rõ ràng đoán được, thiếu nữ này so Cung Thiên Tuyết còn muốn tuổi trẻ mấy tuổi. Cũng chính là bởi vì nghĩ đến tầng này, Viêm Liệt trong mắt mới hiện ra nồng đậm sát ý, bởi vì hắn biết, nếu để cho thiếu nữ này sống sót, sẽ đối Cung Thiên Tuyết kia diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài danh hiệu, tạo thành to lớn xung kích. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không dám ứng chiến sao? Viêm Liệt thấy Mộ Nhan vẫn như cũ không xuống, nhịn không được cười nhạo nói, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, cái này số 3 thú nô. Chán ở dê, lẽ lại hắn là tình làng của ngươi sẽ không còn cùng hắn cầu thả. Sinh cái con hoang a ha ha ha. Viêm Liệt chính là vì chọc giận Mộ Nhan, cho nên lời nói càng là khó nghe. Mà Mộ Nhan đang nghe hắn câu nói sau cùng kia thời điểm, mắt sắc cu nở dê rốt cục lạnh xuống. Tay nàng nâng thiên ma cầm, tuyết trắng thân ảnh một cái nhảy vọt, tựa như lông vũ, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống Viêm Liệt trước mặt. Bao trùm ở trên mặt mặt quỷ. Tại đấu thu trường quang mang chiếu rọi, xuyên suốt ra ưu lãnh mà quỷ quyệt quang mang. Thiếu nữ thanh âm tựa như tiếng trời, tại Viêm Liệt bên thai chậm rãi vang lên, Viêm Liệt, chỉ mong một hồi, ngươi còn cười được. Viêm Liệt phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười, sau đó trong mắt bắn ra lăng lệ quang mang, tiểu nha đầu, coi là bằng đan dược đem tu vi đắp lên đến thiên cấp đỉnh phong, đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi ha ha, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi khinh cuồng. Lời còn chưa dứt. Hắn đã cũng chỉ vì chảo, hướng phía Mộ Nhan trên mặt mặt quỷ, hung hăng nắm tới. Động tác ở giữa, thuộc về thiên cấp đỉnh phong huyền khí cùng uy áp, như lăn lộn nước sông kịch liệt phun trào. Nồng đậm sát khí tại toàn bộ đấu thú trường bên trong tràn ngập ra. Liên liên tới gần đấu thú đài trước mấy hàng quần chúng, đều cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp, mà run lẩy bẩy. Duy chỉ có Mộ Nhan, từ đầu tới đuôi đều hững hờ đứng. Mặt quỷ hạ trên mặt tràn ra một vòng mị hoặc độ cong. Ngay tại Viêm Liệt đến gần nháy mắt, Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm nhẹ nhàng kích thích. Vô hình âm lưới đao như lợi kiếm hướng phía Viêm Liệt vọt tới. Viêm Liệt cười lạnh nói, đồng dạng mánh khóe, ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lửa sao? Nói xong thân hình như điện nhoáng một cái, nháy mắt tránh thoát âm lưới đao. Không có âm lưới đao công kích, ta nhìn ngươi còn có thể làm cái gì? Nhận lấy cái chết, ta cuồng vọng tuyên ngôn vẫn chưa nói xong. Viêm Liệt đột nhiên cảm giác sau lưng của mình đau đớn một hồi. Dưới chân một cái lảo đảo, cơ hồ ngã nhào trên đất. Mộ Nhan trên mặt vẫn như cũ mang theo hứng hở tiểu dung, làm trắng như ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, giống như ấy này nói, thật không có ý tứ, quên cáo Tiêu Viêm đoàn trưởng, ta âm lưới đao công kích thế nhưng là sẽ chuyển biến nha. Lời này mới ra, toàn bộ đấu thu trường người đều hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Nói đùa cái gì? Âm lưới đao công kích còn có thể chuyển biến, đây là không có ích lợi gì nhạc sĩ sao? Tấu chương xong.